Chim sẻ ban mai, quyển 1, góc truyện audio.com. Sao lại thế chứ? Im miệng, trừ khi các người chọn được người tốt hơn. Bắc Nguyên ái tỷ hùng hổ cắt lời Tử Lôi. Toàn trường nhất thời trở nên im lặng. Hết sức im lặng, tôi theo bản năng nhìn về Kim Ánh Minh. Chỉ thấy hắn vẻ mặt cô biểu tình bị Bắc Nguyên ái tỷ kéo ra một phía thay quần áo. Mà nụ cười mỉm của Hạ Ảnh Nguyệt lại có chút mất mát. Biểu tình của những người khác cũng rất kỳ lạ, ngay cả Tử Lôi cũng trở nên im lặng, mãi cho đến khi Kim Ánh Minh thay xong đồ, hình thể hoàn mỹ, đường cong viền môi rõ rệt, mũi thẳng, bộ trang phục theo cung cách cung đình càng làm nổi bật khí chất cao quý của hắn. Hắn căn bản sinh ra chính là để làm hoàng tử trong truyện cổ tích. Bởi vì thay quần áo nhanh nên mái tóc cũng có chút hỗn độn che khuất ánh mắt của hắn. Làm cho người cô thấy vẻ mặt Kim Ánh Minh, nhưng lại tản mát sứ hấp dẫn chết người. Tóc rối rồi, Hạ Ảnh Nguyệt nhẹ nhàng đi đến trước mặt Kim Ánh Minh. Giúp hắn gạt sợi tóc rối. Hành động vô cùng tự nhiên, thân thiết, đứng cùng với hai người tỏa sáng ấy khiến tôi cô dám nhìn thẳng vào họ. Tôi vội vàng chạy lên khán đài. Cảnh cuối cùng cũng bắt đầu, tôi lo lắng nằm trên cái bàn rát đầy hoa tươi. Chờ đợi hoàng tử đến, cùng với âm nhạc, cả lời dẫn của người kể chuyện, và tiếng hoan hô điên cuồng, tiếng thét chói tai dưới khán đài. Tôi biết hoàng tử đang đến, tôi căng thẳng đến nỗi trái tim muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Ngón tay run cô yên, thảm rồi, tôi có cảm giác hoàng tử đang đến gần. Làm sao bây giờ, tôi căng thẳng chết mất, tôi hơi mở mắt. Đã thấy gương mặt anh tuấn của Kim Ánh Minh càng ngày càng gần, đến thời điểm tôi chắc chắn rằng giây tiếp theo bờ môi tôi sẽ chạm vào môi hắn. Thì hoàng tử đột ngột bị kéo sang một bên, tôi hoảng sợ, quên cả diễn kịch, đứng dậy mở to mắt nhìn, quả nhiên là hắn, mông thái nhất, hắn đã đổi y phục diễn xuất bằng quần áo hàng ngày. Vọt lên sân khấu. Cô cho phép cậu hôn cô ấy. Đồ chuột thối, mông thái nhất ở trước mặt tôi hổn hển nói. Jin, mông ca này thiệt là hà hà làm hỏng chuyện tốt của Tiểu Minh. Đê, cút ngay, Kim Ánh Minh lạnh lùng nói. Tôi đến đóng vai hoàng tử, công chúa là của tôi. Mông thái nhất gầm lên, toàn trường bị hình ảnh trước mắt làm cho sợ ngây người. Thở lớn cũng cô dám thở, khẩn trương quan sát tình huống phát triển. Trên khán đài ngoài một kẻ ngơ ngác như tôi, còn có hai tên giống như gà trọi, Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh. Kim Ánh Minh lạnh lùng nhìn Mông Thái Nhất, đột ngột, hắn gia tăng tốc độ, đẩy Mông Thái Nhất đứng chắn trước tôi ra, chớp cơ hội nâng đầu tôi lên, định hôn. Đây là lần đầu tiên tôi cùng với Kim Ánh Minh thân cận như vậy. Tôi sợ tới mức máu mũi thiếu chút nữa đã phun ra. Cô cho phép hôn, Mông Thái Nhất kêu to một tiếng, đem miệng tôi bịt lại khi môi tôi còn cách môi Kim Ánh Minh vài ly. Khiến tôi ngây ngốc tại chỗ, Kim Ánh Minh rốt cuộc là làm sao vậy? Bình thường hắn cô như thế à, tránh ra. Kim Ánh Minh mặt vẫn như cũ. Cô đổi sắc, lạnh lùng nói, trước cục diện đang giằng co, một nam sinh có ý tốt dưới khán đài liền ồn ào nói. Đã có hai hoàng tử. Thì để cho công chúa Bạch Tuyết chọn một cũng được. Jin, mình đề nghị bạn thu hôn cả hai nè. Hắc hắc cười gian, chọn một người, tên chết tiệt nào đưa ra cái chủ ý này vậy? Nhưng mà hai tên kia dường như đã nghe lọt vào tai lời nói đó. Bọn họ liền trừng mắt nhìn tôi. Cô phải chứ, một tên mông thái nhất ngu ngốc tôi chịu đựng còn chưa đủ hay sao? Nay ngay cả Kim Ánh Minh cũng muốn tham gia náo nhiệt. Xè à, không, công chúa Bạch Tuyết, cô quyết định hoàng tử của mình là ai? Tôi vẻ mặt van xin nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh. Sự tình sao lại trở thành như vậy à, cô nói mau. Hoàng tử rốt cuộc là ai? Cô đã nói hôm nay sẽ cho tôi một câu trả lời thuyết phục. Mông Thái Nhất thấy tôi cô nói lời nào, gấp đến độ phải ép hỏi. Tôi, Kim Ánh Minh, Mông Thái Nhất, tôi biết chọn như thế nào đây? Tôi quĩnh quáng, nước mắt lại chảy ra, Ma Thu Thu, Mông Thái Nhất, anh và Thượng Hà Hy đã có hôn ước. Sao anh lại đi tìm người phụ nữ khác? Tử Lôi nổi giận đùng đùng chạy lên khán đài. Tôi ngạc nhiên nhìn lại đã thấy Tử Lôi đẩy Thượng Hà Hy, cô rõ biểu tình đứng giữa khán đài. Nàng cũng chạy lên đây. Còn nữa, nàng nói, nàng cùng Mông Thái Nhất có hôn ước. Chuyện này là sao? Tôi kinh ngạc nhìn thoáng qua Mông Thái Nhất chỉ thấy hắn tức giận ngập trời. Tức đến mức mặt đã ửng hồng nhìn Thượng Hà Hy. Một câu cũng cô nói. Dưới khán đài như ong vỡ tổ. Mọi người đều sôi nổi bàn tán. Kim Ánh Minh đối với Mông Thái Nhất lạnh lùng hừ một tiếng. Lại xoay người dự định dắt tay tôi đi. Minh, một giọng nói tao nhã từ bên cạnh truyền tới. Tôi nghiêng đầu đã thấy. Người gọi hắn hiển nhiên là Hạ Ảnh Nguyệt. Diễn kịch cô phải là thật sao? Xuống khán đài đi. Tôi có cảm giác bàn tay Kim Ánh Minh cứng lại một chút. Đây là cục diện gì a? Mông Thái Nhất tức giận nhìn Thượng Hà Hy một chút. Lại lo lắng nhìn sang tôi một chút. Mà dưới khán đài, tiếng mọi người xôn xao bàn tán ngày càng lớn. Dường như cũng có tiếng nói của ba mẹ. Nhưng tôi lại không nghe thấy cái gì. Cũng không nhìn thấy gì cả. Đầu óc của tôi hỗn loạn chưa từng có. Chuyện này là sao? Chuyện này là sao? Hạ Ảnh Nguyệt và Kim Ánh Minh sao? Thượng Hà Hy sao làm sao có thể cùng Mông Thái Nhất có hôn ước? Trời ạ, suy cho cùng mọi chuyện sao lại thế này? Vở kịch này rốt cuộc nên diễn như thế nào? Jin, ha ha, thế là cuối cùng cũng hết tập 1 của bộ truyện này. Tình hình đang diễn ra hết sức là căng thẳng a. Sự xuất hiện của hai đối thủ đáng gờm Hạ Ảnh Nguyệt và Thượng Hà Hy đã tăng độ hot lên nhiều phần. Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất sẽ xử lý tình huống như thế nào, liệu sẻ con của chúng ta có bị bỏ rơi? Nếu cô bị bỏ rơi thì nàng sẽ chọn ai? Hoàng tử lạnh lùng Kim Ánh Minh hay siêu cấp ngang ngược Mông Thái Nhất? Câu trả lời sẽ được bật mí ở tập 2. Hồ hố, hoàn tập 1 cách chương.